Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 896. Chương 896. Ẩn núp. Chờ người phía sau đuổi tới nơi này thời điểm, vô luận như thế nào, chắc chắn sẽ có một bộ phận người sẽ bị lừa dối. Đến thời điểm truy sát mình, lực lượng sẽ bị lần nữa phân hóa. Chỉ cần nhân số không ngừng giảm bớt, như vậy có thể dùng đến biện pháp liền sẽ càng ngày càng nhiều. Cuối cùng liền có khả năng biến nguy thành an. Mấy phút sau đó, kia 3-4 ngàn người nhanh nhất một nhóm liền đã đến nơi này. Nhìn thấy trên đất vết tích sau đó, tuyệt đại đa số người không cần suy nghĩ, trực tiếp liền hướng Bạch Vũ Triết lừa dối phương hướng mà đi. Loại thời điểm này không có thời gian cho bọn hắn cân nhắc quá nhiều. Bọn hắn cũng tương tự cho rằng Bạch Vũ Triết lúc này chính là hoảng hốt chạy bừa thời điểm. Đụng phải hung thú cản đường, trực tiếp xuất thủ đánh giết, tiếp tục chạy trốn, đây mới là hợp lý nhất. Đại bộ phận người bị lừa dối, một phần nhỏ người do dự, cuối cùng lần nữa chia hai nhóm người, mà lại phân hóa sau đó, đông đảo võ giả truy tìm lộ tuyến y nguyên vẫn là phân tán. Không có khả năng liền một đầu trực tiếp, bởi vì bọn hắn chỉ có thể cho rằng Bạch Vũ Triết là từ cái phương hướng này mà đi. Không cách nào xác định cụ thể nhất lộ tuyến. Kể từ đó, Bạch Vũ Triết cảm giác liền nhẹ nhõm không ít. Rốt cục cảm giác chính mình có đường sống. Bằng không, kia chừng 2 vạn võ giả ở phía sau một mạch đuổi theo, hắn vô luận như thế nào đều sống không được. Đương nhiên, hắn cũng không có phớt lờ, trên đường đi cẩn thận từng ly từng tí. Gần một cái giờ trôi qua, Bạch Vũ Triết cùng hậu phương người truy sát khoảng cách vẫn là tại rút ngắn, nhưng là rút ngắn quá trình tương đối chậm chạp. Hắn cũng không biết Gia Cát Phi Vân bên kia đến cùng có thể kéo dài tới khi nào. Trong lòng âm thầm tính toán, có phải là trước khi trời sáng, trước tìm một cái địa phương bí ẩn trốn đi, chờ người truy sát trôi qua về sau lại làm an bài. Bây giờ người truy sát số cũng không có nhiều như vậy. Những người khác truy nhầm phương hướng, tự nhiên không có khả năng mỗi một cái địa phương đều lục soát như vậy cẩn thận. Cho nên đây cũng là một cái biện pháp. Mà lại, hắn bây giờ thương thế không nhẹ. Nếu như tiếp tục như vậy chạy trốn, cũng kiên trì không được quá nhiều thời gian. Ẩn thân trận bàn cũng không có khả năng một mực duy trì lấy. Trong lòng đã làm ra quyết định, Bạch Vũ Triết một bên đào vong, vừa quan sát cảnh vật chung quanh, nhìn xem có cái gì nơi thích hợp để cho mình tạm thời tránh một chút. Lại là hơn nửa giờ đi qua, lúc này đông phương chân trời đã xuất hiện một vòng ngân bạch sắc. Sắc trời sắp sáng lên, trời trời vừa sáng, võ giả ánh mắt sẽ trở nên càng xa càng rộng rãi hơn. Khi đó ẩn thân trận bàn bị phát hiện khả năng cũng sẽ gia tăng không ít. Bạch Vũ Triết đang có điểm lo lắng, đột nhiên liền phát hiện phía trước chân núi có một cây đại thụ. Chừng 5 người ôm hết tả hữu, đại thụ cành lá cũng không tùm, tựa hồ nhìn một cái liền có thể thấy rõ ràng. Có thể Bạch Vũ Triết nhìn kỹ phía dưới, lại phát hiện có vài chỗ kỳ thật đủ để ngăn trở một người. Giấu ở trong đó sẽ không bị tùy tiện phát hiện, đã không có càng nhiều lựa chọn. Bạch Vũ Triết cảm thấy nơi này không tệ, dễ dàng cho người ta tạo thành dưới đĩa đèn thì tối ảo giác. Cho nên lập tức liền nhảy lên một cái, nhảy đến trên đại thụ, sau đó tìm tới trước đó nhìn thấy vị trí kia, giấu ở trong đó. Sau đó, hắn cũng tận lượng hướng phía dưới nhìn lại, lá cây cũng không dày đặc, có thể xác thực ngăn trở tất cả có thể bại lộ địa phương. Hắn sửng sốt không nhìn thấy dưới mặt đất. Rất nhanh, Bạch Vũ Triết đem sinh linh chiến giáp thu nhập cơ thể bên trong. Lại đem ẩn thân trận bàn cũng hủy bỏ, nuốt vào một viên chữa thương đan sau đó. Quyết định trước tiên ở nơi này tránh một chút. Cũng không lâu lắm, liền có ban một người xuất hiện ở đây.